Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423, đệ 1423 chương Đại Địa Ma Uyên. Cho ta đi, mắt thấy trốn không thoát thạch ốc, đồng thời Giang Tâm Thành phát hiện chung quanh lập lòe nổi lên màu xanh thảm quang mang. Đó là cự ly xa truyền tống trận quang mang. Thạch ốc chung quanh trận pháp thế nhưng không phải chí người vào chỗ chết, mà là đem người truyền tống đi rồi. Sắp bị truyền tống rời đi nháy mắt, Giang Tâm Thành lấy kiếm đạo quy tắc làm vỡ nát thạch ốc cùng chung quanh mặt đất liên hệ, mang theo thạch ốc cùng nhau truyền tống rời đi. Mặc dù là phải đi, Giang Tâm Thành cũng không thể buông tha này tòa giá trị liên thành thạch ốc. Làm xong này hết thảy, Giang Tâm Thành cùng thời gian thú phân thân lập tức trốn vào thịnh đường trong không gian mặt, đồng thời làm không trung yêu mị phân thân xuất hiện ở màu xanh thảm quang mang giữa, bị truyền tống đến không biết địa phương. Không trung yêu mị phân thân xuất hiện nháy mắt, đang ở trăm trùng trấn chung quanh nơi nơi siêu tầm không trung yêu mị phân thân rơi xuống kiếm cung. Đệ tử liền cảm ứng được không trung yêu mị phân thân phương vị. Mọi người đầu tiên là vui vẻ, chợt liền cảm giác trước mắt tối sầm mờ. Ni hắn sao? Kia tiểu vương bát đản cư nhiên đã chạy trốn tới Nam Hải Châu đi. Khó trách mấy ngày nay lục soát khắp toàn bộ tiên thế quận, thế nhưng một chút đều không có tìm được kia tiểu xúc sinh tung tích. Chẳng qua cái kia tiểu xúc sinh hiện tại di động tốc độ như thế nào nhanh như vậy? Nháy mắt chính là trăm ngàn vạn năm ánh sáng. Hay là hắn hiện tại còn đang tiến hành siêu cự ly xa truyền tống? Một niệm cập này, một đám kiếm cung đệ tử lại không do dự, vội không ngừng mà hướng tới khoảng cách bọn họ gần nhất siêu cự ly xa truyền tống trận chạy tới. Muốn cưỡi siêu cự ly ra truyền tống trận truy kích không trung yêu mị phân thân. Chỉ là vừa mới bay nhanh nửa canh giờ, một đám kiếm cung đệ tử liền dừng. Kia tiểu xúc sinh đình vị trí có chút không thích hợp nhi nha, cảm giác có chút cổ quái, chúng ta nhanh lên dừng lại nhìn xem bản đồ. Dẫn đầu kiếm cung đệ tử Trường Thanh nói. Là một đám người ngừng ở trời cao chung, lấy ra bản đồ bắt đầu quan sát lên, căn cứ hồn loại định vị. Một đám kiếm cung đệ tử thực mau xác định không trung yêu mị phân thân hiện giờ phương vị. Nhịn không được đồng thời hít ngược một hơi khí lạnh. Đại địa Ma Uyên, kia tiểu xúc sinh thế nhưng chạy trốn tới đại địa Ma Uyên. Đến nỗi như vậy tàn nhẫn sao? Liền tính là bị chúng ta đuổi giết cũng so chạy trốn tới đại địa Ma Uyên cường quá nhiều đi. Nơi đó mặt chính là có vô số đại địa ma nhân, thích nhất ăn sống nhân tộc. Kia tiểu xúc sinh đi vào còn không phải là tìm chết sao? Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Chúng ta nhưng đuổi không kịp đại địa Ma Uyên. Liền tính là thật sự đuổi theo qua đi, tiến vào đại địa Ma Uyên cũng là ở chịu chết. Chúng ta tổng không thể cũng đi theo Giang Thành kia tiểu xúc sinh cùng đi chịu chết đi. Đại địa Ma Uyên chung 890 cấp đại địa ma nhân chỗ nào cũng có. Liền tính là chúng ta cung chủ đại nhân cũng không dám tiến vào trong đó. Hơn nữa một khi đi vào liền vĩnh viễn vô pháp ra tới. Chúng ta vẫn là đi về trước đem chuyện này bẩm báo cấp cung chủ đại nhân. Làm cung chủ đại nhân làm định đoạt đi. Một đám kiếm cung đệ tử đầy mặt bất đắc dĩ chi sắc, thấp thỏm mà hướng tới kiếm cung đi vòng vèo trở về. Cùng lúc đó không trung yêu mị phân thân cũng rơi xuống bị này đàn kiếm cung đệ tử xưng là đại địa Ma Uyên địa phương. Đồng thời quan sát chung quanh hoàn cảnh lúc sau, cũng ngạc nhiên mà nhận ra chính mình vị trí phương vị. Đại địa Ma Uyên, thần châu đại thế giới nam bộ hải vực tuyệt địa chi nhất. liền tính là 90 nhiều cấp kim cương thần ma cũng không dám đặt chân trong đó. Bởi vì đại địa ma uyên trung nơi nơi đều là đối nhân tộc có mang thật sâu địch ý đại địa ma nhân. Nghe nói ngàn vạn triệu cái kỷ nguyên trước kia, đại địa ma uyên nguyên bản gọi là đại địa cánh đồng hoang vu. Nơi này sinh hoạt đại địa người khổng lồ nhất tộc, chính là hậu thổ quy tắc dùng nhi. Đại địa người khổng lồ tuy rằng trí tuệ không cao, đầu không đủ linh hoạt, chính là ở hậu thổ quy tắc thượng thiên phú kinh người. Trên cơ bản đều có thể đủ hiểu được hậu thổ quy tắc. Đột phá trở thành hoàng kim thần ma, liền tính là kém cỏi nhất đại địa người khổng lồ, giống nhau cũng có thể đủ trở thành bạc trắng thần ma. Trừ lần đó ra, đại địa người khổng lồ cực kỳ am hiểu chiến đấu. Chiến đấu đồng dạng là bọn họ trời sinh bản năng. Hơn nữa đại địa người khổng lồ cùng nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc quan hệ đều cực hảo. Vẫn là thần ma pháo đài thượng ngăn cản u minh quỷ tộc xâm lấn mạnh nhất tiên phong. Chỉ là sau lại đại địa cánh đồng hoang vu bị u minh quỷ tộc một tôn siêu việt thần ma bá chủ xâm nhập, ở đại địa cánh đồng hoang vu thượng tới xuống âm ngoan ác độc quỷ biến chi độc, khiến cho đại địa cánh đồng hoang vu trong một đêm trở thành đại địa ma uyên. Nơi này đại địa người khổng lồ tính tình đại biến, hơn nữa đem nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc coi là thù địch. Lúc ấy phàm là ở đại địa cánh đồng hoang vu người trên tộc cùng nguyên thú nhất tộc đều bị tính tình đại biến đại địa người khổng lồ giết chóc không còn. Chuyện này chấn động toàn bộ thần châu đại thế giới. Theo sau nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc khẩn cấp bàn bạc nghiên cứu loại trừ quỷ biến chi độc bảo vật. Đáng tiếc nghiên cứu mấy vạn cái kỷ nguyên như cũ không thu hoạch được gì. Rơi vào đường cùng, nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc đành phải phong ấn đại địa cánh đồng hoang vu, làm bên trong đại địa người khổng lồ vô pháp đi ra ngoài tai họa thương sinh. Từ đây nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc liền ít đi một chi đối phó u minh quỷ tộc đội mạnh. Đại địa cánh đồng hoang vu cũng bị thay tên vì đại địa ma uyên. Bên trong chúng quỷ biến chi độc đại địa người khổng lồ cũng lưu lạc vì đại địa ma nhân. Chẳng những vô pháp trợ giúp nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc, ngược lại trở thành nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc địch nhân. Ngàn vạn triệu kỷ nguyên tới nay, có rất nhiều cường giả hoặc là trong lúc vô ý tiến vào đại địa ma uyên, hoặc là chủ động tiến vào đại địa ma uyên, muốn giải trừ quỷ biến chi độc. Đáng tiếc có thể ra tới giả cơ hồ không có. Dần dần mà đại địa ma uyên liền trở thành thần châu đại thế giới một cái cấm địa cùng tuyệt địa. Danh khí cực đại, Giang Tâm Thành ở thời gian cung thời điểm lật xem quá phương diện này điển tịch, cho nên đối đại địa ma uyên có điều hiểu biết. Nghe nói đại địa ma uyên ở vào thần châu đại thế giới Nam Bộ Hải vực một tòa cự trên đảo mặt, phạm vi cũng đủ trăm triệu năm ánh sáng, diện tích cơ hồ theo kịp một cái châu, cũng không so tuyệt vọng vực sâu tiểu nhiều ít. Nơi này nơi nơi đều là cánh đồng hoang vu, cao điểm, đầm lầy cùng sơn cốc, đương nhiên không thiếu được là vô cùng vô tận đại địa ma nhân. Rất ít có nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tu luyện giả. Bởi vì nhân tộc cùng nguyên thú nhất tộc tu luyện giả một khi tiến vào, trên cơ bản đều sẽ bị đại địa ma nhân vây sát. Có thể tồn tại giả ít ỏi không có mấy, không chúng yêu mị đi tìm chết. Liền ở ngay lúc này, không chúng yêu mị phân thân nghe được nơi xa truyền đến một tiếng rít gào, sau đó liền nhìn đến một tòa thân cao mấy chục năm ánh sáng, khổng lồ giống như một tòa núi cao, chát màu xanh biếc bím tóc, đầy mặt hưng phấn đại địa ma nhân chiều hắn rít gào mà đến. Trong tay xách theo một cây mộc bổng, hung hăng mà hướng tới không trung yêu mị phân thân tạp lạc lại đây. 56 cấp hoàng kim thần ma, tìm hiểu chính là hậu thổ quy tắc, thực lực còn ở giang tâm thành phía trên. Bất chấp nghĩ nhiều, không trung yêu mị phân thân xoay người liền chạy. Này đầu đại địa ma nhân rít gào, khóe miệng có nước dãi rơi xuống, hướng tới không trung yêu mị phân thân đuổi giết lại đây. Không trung yêu mị ăn ngon, nhanh lên dừng lại, chúng quỷ biến chi độc về sau. Nguyên bản đầu liền không linh quang đại địa ma nhân đầu càng thêm trì độn. Mặc dù là 8-90 cấp đại địa ma nhân, chỉ số thông minh cũng thấp đáng thương. Nhiều nhất cũng liền cùng nhân tộc 7-8 tuổi tiểu hài tử tương đương. Thực lực kém một ít đại địa ma nhân liền không cần phải nói. Rất nhiều mấy chục cấp đại địa ma nhân trừ bỏ ăn cùng ngủ khác cơ hồ cái gì đều sẽ không làm money. Hết chương.